Tiên ma đồng tu, chương 801, ngũ hành thiếu đạo đức, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính đạo rút lui khỏi tốc độ cũng làm không khoái, bởi vì trong đội ngũ có thật nhiều đệ tử bị thương không nhẹ. Trải qua không được mấy ngày liền bôn ba phi hành, có đệ tử chỉ là vừa đạt tới ngự không cảnh giới tuổi trẻ tiểu đệ tử. Cái này ngự không phi hành tốc độ tự nhiên là so ra kém nguyên thần, xuất khiếu cảnh giới. Huống chi, Càn Khôn Tử thật sự rất hy vọng ma giáo đệ tử có thể cắn mấy ngụm 500 dặm bên ngoài phụ trách cản phía sau Thương Vân Môn. Hơn 1 vạn bên trong đường. Trọn vẹn phi hành 4 ngày còn không có đi đến Côn Luân Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thác Bạt Vũ xuất lĩnh ma giáo đệ tử một mực liền theo đuôi tại Thương Vân Môn đệ tử đằng sau. Cách xa nhau cũng liền mấy trăm dặm. Thương Vân Môn đệ tử cả ngày cả đêm chờ đợi lo lắng. Kết quả Thác Bạt Vũ cũng không có tiến công Thương Vân Môn đệ tử ý tứ. Phảng phất chẳng qua là giám thị chính đạo đệ tử ly khai man hoang. Tại khoảng cách Côn Luân Sơn ước chừng còn có 2.000 dặm thời điểm. Ma giáo đệ tử không có lại tiếp tục về phía trước. Bắt đầu đóng trại, xác định chính đạo đệ tử đã tiến nhập Côn Luân Sơn về sau. Ma giáo rất nhiều đệ tử lúc này mới bắt đầu triệt thoái phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Môn đệ tử so chính đạo chủ lực muộn 2 canh giờ đến Côn Luân Sơn. Đến lúc sau đã nhanh hoàng hôn. Đây là Diệp Tiểu Xuyên thứ nhất đi vào Côn Luân Sơn. Được an bài tại Thần Sơn phía tây một mảnh trong sơn cốc nghỉ ngơi. Ở chỗ này đóng quân mấy ngày. Để ngừa ma giáo đi mà quay lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Luân Sơn khí thế tràn đầy. Từ xưa đến nay liền có thiên hạ long mạch ra Côn Luân thuyết pháp. Nam Bắc kéo 5.000 dặm, vùng phía Nam là trắng như tuyết Tuyết Sơn. Dương Tử Giang cùng Hoàng Viêm Hà phát nguyên mà. Mặt phía Bắc một mực liên tiếp đến Thiên Sơn. Độ rộng chiều dài. Đứng hàng nhân gian thứ 2 sơn mạch, về phần nhân gian thứ nhất đại sơn mạch, đây là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài ngày chạy đi, nhượng Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thời gian dần trôi qua khôi phục. Lại bắt đầu biến thành ngày xưa cái kia vui cười chơi đùa người thiếu niên. Muốn tại Côn Luân Sơn vùng này đóng ở 1-2 ngày. Nhất định là không có phòng ở, hắn cũng không thèm để ý, lều vải đáp sau khi đứng lên liền la lối om sòm đi tìm Bách Lý Diên uống rượu. Kết quả Bách Lý Diên không có ở, nàng dọc theo con đường này một mực đi theo Thương Vân Môn đệ tử. Như thế nào đã đến Côn Luân Sơn đã không thấy tăm hơi đâu. Hẳn là lại bị ma giáo đệ tử muốn bắt làm tù binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe ngóng phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi nổi trận lôi đình. Không chỉ có Bách Lý Diên không tại. Thương Vân Môn thiệt nhiều nữ đệ tử cũng không tại. Nguyên lai nơi đây khoảng cách Thiên Sơn không xa. Mấy ngày nay đều muốn tại đây vùng núi hẻo lánh trong ổ vượt qua. một ít yêu khiết nữ đệ tử tự nhiên nhẫn nhịn không được. Dương Linh Nhi phái Dương Diệc xong tới đây hỏi một chút. Có hay không nào nữ đệ tử muốn đi Phiêu Miễu Các ở tạm mấy ngày? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiêu Miểu Phong phía sau núi suối nước nóng nhưng khi thế nhất tuyệt. 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp thời điểm, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần đợi một đám nữ tử, còn cố ý không xa ngàn dặm đi rót vài ngày. Tại nhận được Dương Linh Nhi mời về sau, Thương Vân Môn môn hạ tinh anh nữ đệ tử cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ phẫn nộ, là vì 10 năm trước đám này thối nữ tử sẽ không này chính mình đi phao ôn tuyền. 10 năm phía sau hôm nay, lại đem chính mình xa lánh bên ngoài. Có chuyện tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Có suối nước nóng mọi người cùng nhau phao. Ta Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này hèn mọn bỉ ổi người sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ là tháng 5. Phao ôn tuyền, phao chết các ngươi được. Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng âm thầm nói xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Bách Lý Diên không tại, chỉ có một người tại trong sơn cốc mò mẫm đi dạo. Chứng kiến Tôn Nghiêu dắt chân con chó tại chỉ huy Thương Vân Môn đệ tử tại nhóm lửa mắc lều bồng. Hắn rất xa liền gắt một cái nước miếng. Rất không quen nhìn loại lũ tiểu nhân này đắc chí sắc mặt. Cả ngày đi theo đại sư huynh sau lưng cáo mượn oai hùng. Làm cho người xem thường. Hắn anh vợ sơn hạ trực thúc. Trên đầu bọc lấy băng gạc. Cánh tay còn dán tại trên cổ. Cho dù bị thương rất nặng. Như trước ngăn không được hắn là chân con chó tử. Chân con chó tử đặc tính. Đi theo Tôn Nghiêu bên người thỉnh thoảng cùng Tôn Nghiêu chỉ điểm giang sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị chuyển cái phương hướng đi. Nhìn xem có thể hay không tìm được Chu Trường Thủy đám người. Buổi tối uống rượu với nhau. Từ khi Nguyên Dương Chân sau khi chết, cái này một đám hảo huynh đệ cũng trốn tránh chính mình. Tựa hồ không mặt mũi thấy mình. Cái này không thể được. Ý định tìm bọn hắn liên lạc một chút cảm tình. Kết quả vẫn bị Tôn Nghiêu bắt tại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ không sai. Trong sơn cốc này hôm nay ở rất nhiều Thương Vân Môn trưởng lão. Liền một ít bên ngoài phái đệ tử tông chủ. Liền trưởng môn Ngọc Cơ Tử đã ở. Liền bắt Diệp Tiểu Xuyên tới đây cho trưởng môn sư thúc bọn hắn đêm nay làm bữa ăn ngon. Người nghĩ vuốt mông ngựa chính ngươi chụp. Ta mới không đi giúp ngươi nấu cơm. Ta rất bận rộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán chọc thùng Tôn Nghiêu vuốt mông ngựa vô sỉ âm mưu. Tôn Nghiêu cũng không tức giận. Chỉ nói một câu. Đây là đại sư huynh ý tứ. Ngươi xem rồi xử lý. Nhìn xem Tôn Nghiêu dương dương đắc ý bỏ đi. Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh thứ nhất đường đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sư huynh mà nói cũng không thể không nghe. Đành phải than thở đi làm lớn mập trù. Hảo lúc không có ước lượng mốc. Thật là có chút hoài niệm a, cái này là đồ đê tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đi vào chuyên môn cho các trưởng lão nấu cơm đống lửa trước. Nơi đây hơn 10 vị thương vân trưởng lão, còn có môn phái khác tông chủ trưởng lão. Chỉ thấy hơn 10 nồi nấu từ đã trên kệ đi. Đến gần vừa nhìn, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Gặp được người quen, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy một người mặc màu xanh nhạt tang y xinh đẹp Nico. Đang cùng mấy cái tướng mạo không được tốt lắm Nico tại đốt chai cơm. Không sư tỷ, 10 năm không thấy, sư tỷ giống nhau trước kia à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Nico cũng không người bên ngoài, mà là Tế Thế Am Huyền Tuệ Thần Ni môn hạ đệ tử không? Ban đầu ở Lang Gia Sơn thời điểm, chính là chỗ này vị không chiêu đãi chính mình. Dáng người không sai, khuôn mặt cũng dài xinh đẹp. Thật không biết nàng loại này cả ngày ăn chay rau, như thế nào phát dục tốt như vậy. Tuy nhiên so ra kém Bách Lý Diên, nhưng đã nháy mắt giết rất nhiều chính đạo tiên tử. Tối thiểu không có đi phiêu miểu phong phao ôn tuyền Đỗ Thuần. Bất luận là thân cao hay là dáng người, cũng so ra kém nhân gia không sư thái. Không cùng Diệp Tiểu Xuyên tính toán là quen biết cũ. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên một bước ba sáng người tới đây, liền tuyên một câu Phật hiệu, cũng không nói nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng vẫn như cũ nhớ rõ. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên khích lệ nàng hoàn tục tìm hảo nam nhân gả cho lải nhải. Thậm chí nói có thể gả cho hắn. Hắn cũng không phản đối. Cùng tiểu tử này nói chuyện chính là bị tội. Diệp Tiểu Xuyên đòi cái mất mặt. Sờ lên cái mũi. Vừa vặn Đỗ Thuần đến. Sau lưng Lý Vấn Đạo sư huynh trong tay còn dắt lấy một đầu mấy trăm cân da đen đại lợn rừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Thuần cùng Lý Vấn Đạo mở miệng chào hỏi. Sau đó Lý Vấn Đạo giơ tay chém xuống. Đêm này lợn rừng sống trà sát. Xem được rồi không, đám người Nico là lông mày thẳng nhăn. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên. Nói, Lý Sư Huynh, không thấy được Phật môn thần ni có đây không? Người sát sanh có thể hay không đi bên cạnh chân núi a? Đừng làm cho thần ni đám bọn họ thấy được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo sững sờ. Nhìn không, lập tức cười khan nói. Tội lỗi, ta đây đem cái này chết tiệt heo kéo đi. Đối không, Diệp Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực. Nói, Diệp thí chủ nội tâm nhân hậu. Thiện tai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy được không, ni cô cái mũ hạ vẫn có tóc đen. Không khỏi ngạc nhiên nói, không sư tỷ, cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quy y à, có phải hay không năm đó ở Tế Thế Am ta và ngươi lời nói, nhường cho ngươi đại triệt đại ngộ, nếu như hoàn tục tìm hảo nam nhân, vừa rồi cái kia Lý Vấn Đạo coi như xong, ta tình bạn đề cử Tề Phi Viễn Tề sư huynh, người rất nho nhã, còn có thích sạch sẽ. Ngươi đừng đi a, Diệp Tiểu Xuyên nói chính đẹp. Xe chạy không thân đã đi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần. Không phải Bách Lý Diên xúc cảm. Nhất định là Đỗ Thuần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, Đỗ Thuần ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Nói. ta xem ngươi thật sự là mệnh trong cần ăn đòn. Ngũ hành thiếu đạo đức a, Phật môn đệ tử ngươi cũng dám đùa giỡn. Có hay không điểm đạo đức công cộng nội tâm? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.